nghĩa là tôi sẽ rất sung sướng mời ông ghé uống một cốc rượu. Nhưng rủi hôm nay con bạn ở phòng tôi lại ốm, nó nằm đấy suốt đêm không ngủ được. Nó chỉ mới chợp mắt một lát. Thế chứ? Ồ, thế thì phiền thật. Ông đang ở đâu đêm nay? Có lẽ mai chúng ta có thể gặp nhau, uống chơi cốc rượu. Ngày mai thì không thể được, tôi nói. Chỉ có đêm nay tôi mới rảnh thôi. Tôi ngu quá, đáng lẽ tôi không nên nói thế. Ồ, thế thì tôi hết sức tiếc. Tôi sẽ nói với Eddie rằng cô gửi lời thăm. Nhé, tôi mong ông sẽ hài lòng về những ngày ở New York. Đấy là một nơi tuyệt diệu. Tôi hiểu, rất tuyệt. Thôi, chào cô. Rồi tôi cúp máy. Ôi giời, quả thực tôi đã làm hỏng mọi sự. Đáng lẽ tôi phải hẹn nàng đi uống hay gì ấy. Ít nhất là thế. 10. Vẫn còn sớm, tôi không chắc lúc ấy mấy giờ, nhưng cũng không khuya lắm. Điều độc nhất tôi chú ghét làm, ấy là đi ngủ khi không mệt mỏi gì. Bởi thế tôi mở vali, lấy ra một áo sơ mi sạch, đoạn vào phòng tắm thay áo. Điều tôi muốn làm là tôi định xuống nhà dưới xem trong Lavender Room thiên hạ đang làm cái quái gì. Trong khách sạn có một hộp đêm tên Lavender Room. Tuy nhiên, trong khi thay áo, suýt nữa thì tôi gọi điện thoại cho em Paul B. Dĩ nhiên tôi cảm thấy muốn nói chuyện với em bằng điện thoại. Nói với người nào có lý trí chút đỉnh. Nhưng tôi vô phương gọi Paul B. Vì em chỉ là một trẻ nhỏ và nhất định em không còn thức. Nói gì đến chuyện quẩn quanh gần chỗ điện thoại nữa. Tôi sẽ cúp dây nói nếu ông bà già tôi trả lời chuông. Nhưng điều ấy cũng vô hiệu nốt. Bởi vì nhất định họ sẽ biết đấy là tôi. Bà già luôn luôn đoán được đấy là tôi. Bà đúng là phù thủy. Nhưng quả thật tôi sẽ khoái tán dóc với Poepy một hồi. Bạn phải thấy em mới được. Cả đời bạn cũng chẳng bao giờ thấy một đứa trẻ xinh đẹp và thông minh láu lĩnh như thế đâu. Em thông minh thật. Nghĩa là em luôn luôn có điểm ưu, hạng từ ngày học vỡ lòng. Dĩ nhiên tôi là thằng ngu độc nhất trong nhà. Anh DB của tôi là văn sĩ các thứ. Còn em Ali đã chết mà tôi đã kể với bạn thì là một thần đồng. Quả thật tôi là thằng ngu độc nhất. Nhưng bạn phải thấy em Poepy. Em có tóc đỏ hơi giống Ali. Về mùa hè thì rất ngắn. Vào mùa hè, em vén tóc ra sau hai tai. Em có hai tai thật nhỏ và xinh. Nhưng mùa đông tóc ấy lại khá dài. Có khi mẹ tôi tết bím nó lại, có khi không. Nhưng thật đẹp mắt. Em mới lên 10. Em khá gầy cũng như tôi, nhưng gầy kiểu đẹp. Gầy lối Patan. Tôi có lần đứng ở cửa sổ mà ngắm em khi em đang băng qua đại lộ 5 để sang công viên. Em quả là vậy đấy, gầy lối Patan. Bạn chắc chắn sẽ thích Poepy. Nghĩa là tôi muốn nói, nếu bạn nói với em điều gì, thì em biết ngay bạn đang nói về cái gì. Nghĩa là bạn có thể đưa em đi đâu cũng được. Nếu bạn đưa em đi xem một phim thổ tả chẳng hạn, thì em biết đấy là một phim thổ tả. Nếu bạn đưa em đi xem một phim khá, thì em biết đấy là một phim khá. Một lần, DB và tôi đưa em đi xem một phim Pháp, nhan đề là Vợ anh hàng bánh, có Ramu đóng. Em mê đến chết được, nhưng em thích nhất là phim 39 bước, có Robert Donat thủ vai. Em thuộc lòng tất cả các phim ấy, bởi vì tôi đã đưa em đi xem chừng chục lần. Khi thằng cha Donat đi đến trang trại của gã Scotland chẳng hạn, khi hắn đang chạy trốn các tay cớm này nọ, Phoebe sẽ nói rất to trong rạp, ngay khi thằng cha người Scotland nói trên màn ảnh. Anh có ăn cá trích được không? Em thuộc lòng cách câu đối thoại. Và khi ông giáo sư trong phim mà kỳ thực là một gián điệp của Đức, giờ cái ngón út mà đốt giữa bị mất một miếng cho Robert Donat xem, thì Poepy đã làm trước như vậy rồi. Em giơ ngón út của em cho tôi xem trong bóng tối, ngay trước mặt tôi. Em tuyệt lắm, bạn sẽ thích Poepy. Chỉ phiền một nỗi là đôi khi em hơi quá tình cảm. Em khá đa cảm với tuổi của em. Thật đấy, một điều khác em thường làm là em viết sách suốt ngày. Duy em không hoàn tất những sách ấy. Tất cả những sách em viết đều nói về một đứa nhỏ tên là Hazel Weatherfield, mà em viết là H-A-Z-L-E. Hazel Weatherfield đáng yêu là một nữ trinh thám. Nàng được giới thiệu là mồ côi, nhưng cha nàng cứ xuất hiện trong tác phẩm. Lão cha ấy luôn luôn là một người đàn ông cao, lịch lãm, quyến rũ, lối 20 tuổi. Tôi đến chết được. Poepy ơi là Poepy, tôi thề là bạn chắc chắn sẽ thích em. Em thông minh ngay khi còn rất nhỏ. Khi em còn rất nhỏ, tôi và Ali thường dẫn em đi dạo công viên. Nhất là vào chủ nhật. Ali có một chiếc thuyền buồm, Em thường xách đi chơi vào chủ nhật, và chúng tôi thường đem Poppy theo. Em thường mang găng tay trắng đi giữa hai chúng tôi như một bà lớn hay gì gì. Khi Ellie và tôi nói chuyện về mọi sự, Poppy cũng lắng nghe chăm chú. Đôi khi bạn quên có em bên cạnh, vì em nhỏ xíu thế kia. Nhưng em sẽ bắt bạn phải nhớ. Em ngắt lời bạn luôn. Em sẽ đẩy Ellie hay tôi một cái mà hỏi. Ai nói thế? Poppy hay bà kia? Và chúng tôi bảo em, ai nói thế? Và em sẽ nói, ồ, rồi tiếp tục lắng nghe các thứ. Ellie cũng mê em đến chết được. Năm nay em đã 10 tuổi, không còn là một đứa trẻ nhỏ xíu nữa. Nhưng em vẫn còn làm cho mọi người chết được. Nghĩa là người nào có chút thông minh, dĩ nhiên. Đấy, em là cái người mà bạn luôn luôn cảm thấy thích cùng nói chuyện qua điện thoại. Nhưng tôi quá sợ ông bà già sẽ trả lời. Rồi họ sẽ vỡ nhẽ rằng tôi hiện ở New York và bị tống cổ các thứ. Bởi thế, tôi chỉ thay áo vào cho xong. Đoạn tôi sửa soạn rồi đi thang máy xuống phòng giải trí xem có gì lạ. Trừ một vài thằng cha nhìn cứ như ma cô và một vài con mẹ tóc hoe vẻ đỉ bợm. Phòng gần như trống rỗng, nhưng bạn có thể nghe ban nhạc đang chơi trong Lavender Room. Vì thế tôi đi vào. Không đông khách gì cả, nhưng tụi bồi bàn vẫn chỉ cho tôi một cái bàn thổ tả như thường, ở tuốt phía trong cùng. Đáng lẽ tôi nên phất một đồng bạc trước mũi thằng Hầu. Ở New York, tiền biết nói thật. Giời ạ, tôi không đùa đâu. Ban nhạc rất thối. Ban Buddy Singer rất ư có mùi, mà không phải mùi thơm, mùi thối kia. Lại có rất ít người cỡ tuổi tôi trong phòng. Thật ra không ai vào cỡ tuổi tôi. Họ phần đông đều là những thằng cha già có vẻ hợm hỉnh, ngồi với bồ. Trừ ra ở bàn cạnh tôi. Ở cái bàn cạnh tôi có ba cô, chừng 30 tuổi. Cả ba đều khá xấu, và đội cái kiểu mũ làm bạn, thấy rõ họ không phải dân New York chính cống. Nhưng một trong ba cô, tóc hoe, thì không đến nỗi tệ. Cổ ngồ ngộ, và tôi bắt đầu ngắm cổ chút đỉnh. Nhưng vừa khi ấy, người bồi đến. Tôi gọi một scotch và soda. Bảo hắn đừng pha trộn. Tôi nói thật nhanh, vì nếu bạn trù trừ, chúng sẽ nghĩ rằng bạn dưới 21 tuổi và không bán cho bạn một thứ rượu nào. Tuy thế, tôi vẫn bị phiền phức với thằng trẻ như thường. Rất tiếc thưa ông, hắn nói. Nhưng ông có một bằng chứng nào về tuổi của ông không? Cái bằng lái xe, chẳng hạn. Tôi lạnh lùng, nhìn trừng trừng vào mặt hắn, làm như hắn vừa lăng nhục tôi vô cớ, và hỏi. Tôi trông có vẻ dưới 21 tuổi à? Rất tiếc thưa ông, nhưng tiệm chúng tôi... được rồi, tôi nói. Tôi biết là không xong. Đem cho tôi một cốc. Hắn quay đi, nhưng tôi gọi lại. Có thể cho vào trong ấy tí rượu rum hay gì gì cũng được không? Tôi hỏi hắn, một cách rất lịch sự các thứ. Tôi không thể nào ngồi một nơi như vậy mà hoàn toàn tỉnh táo. Có thể cho một tí rum hay gì gì vào không? Rất tiếc, thưa ông. Hắn nói và tôi đầu hàng. Tuy nhiên tôi cũng không chấp. Bọn bồi sẽ mất việc nếu bị bắt gặp bán rượu cho một người vị thành niên. Tôi là một thằng vị thành niên bỏ mẹ đi rồi. Tôi lại bắt đầu liếc các mụ phù thủy bàn bên cạnh. Nghĩa là nhìn cô tóc hoe. Hai cô ả kia trông xuống cấp đến cả tỷ năm rồi. Duy tôi không làm vậy một cách sổ sàng lắm. Tôi chỉ nhìn cả ba bằng cái nhìn rất ngầu các thứ. Tuy vậy, khi tôi làm thế, cả ba nàng bắt đầu khúc khích cười như tụi đần. Có lẽ họ nghĩ tôi còn trẻ quá. Sao có thể địa ai như thế? Điều ấy làm tôi tức chết được. Làm như là tôi muốn cưới họ hay gì ấy. Đáng lẽ, tôi lờ lớ lơ họ luôn sau khi họ làm thế. Nhưng phiền một nỗi là tôi bỗng dưng thèm khiêu vũ. Một đôi khi, tôi rất thích khiêu vũ. Và đấy là một trong những khi ấy. Bởi vì tôi thình lình nghiêng người qua phía họ mà nói, có cô nào muốn nhảy không? Tôi không hỏi một cách sổ sàng hay gì hết. Rất tình tứ thì có. Nhưng quỷ thần ạ, ba con mẹ ngốc ấy cũng cho chỉ thế thôi đã thật kinh khủng. Họ bắt đầu cười khúc khích thêm một lát. Tôi không đùa đâu. Quả thật là ba con đần. Coi kìa, tôi nói. Tôi sẽ nhảy với mỗi cô một lần, được chứ? Quý cô nghĩ thế nào? Coi nào. Tôi thèm nhảy lắm lắm rồi. Cuối cùng, cô tóc hoe đứng lên nhảy với tôi. Vì bạn có thể thấy rõ thực tình, tôi chỉ nói với cô ta. Cả hai chúng tôi ra sàn nhảy. Hai cô nữ quái kia cười muốn ngất ngư khi chúng tôi làm thế. Rõ ràng tôi phải tuyệt vọng lắm. Thì mới ngó ngàng đến họ. Nhưng thật bỏ công. Cô tóc hoe nhảy có hạn. Nàng là một trong những người nhảy giỏi nhất tôi từng gặp. Tôi không nói đùa đâu. Có những cô gái ngu ngốc có thể làm bạn chết mệt luôn giữa sàn nhảy. Có nàng, mà bạn cho là rất thông minh, nhưng hết nửa buổi, nàng cứ cố dìu bạn đi quanh sàn nhảy, hoặc nhảy tệ đến nỗi bạn chỉ còn nước đến ngồi bàn và uống say với cô nàng. Cô nhảy hay thật, tôi bảo, cô đúng là có nghề, thật đấy. Có lần tôi nhảy với một cô có nghề, nhưng cô ta chỉ giỏi bằng phân nửa là cùng. Cô có khi nào nghe nói đến Marco và Miranda không? Cái gì? Nàng hỏi. Nàng không thèm chú ý nghe tôi. Nàng đang nhìn giáo giác xung quanh. Tôi hỏi cô, đã khi nào nghe nói về Marco và Miranda không? Không, tôi không biết. Họ là vũ công. Nàng là một vũ công. Tuy nhiên, nàng nhảy không bốc lắm. Nàng ta làm đúng như cần thiết. Vậy thôi. Cô có biết thế nào là một vũ nữ nhảy thật bốc không? Cậu nói gì? Nàng hỏi. Nàng cũng không thèm lắng nghe tôi nữa. Trí nàng đang phiêu lưu khắp nơi. Tôi hỏi cô có biết thế nào là một cô gái nhảy giỏi thật sự không? Không. Này nhé, cái chỗ trên lưng cô mà tôi đặt tay lên đấy. Nếu tôi tưởng chừng như không có cái gì dưới bàn tay tôi cả, không có ống chân, bàn chân, không gì hết, thì đấy chính là một cô gái nhảy giỏi tợn. Nhưng nàng cũng không buồn chú ý, bởi thế tôi để mặc nàng trong chốc lát. Chúng tôi chỉ nhảy. Ôi giời, cô bé nhảy khá thật. Buddy Singer cùng ban nhạc thối hắc của hắn đang chơi bài, chỉ một trong những điều ấy. Và ngay cả chúng nó cũng không thể làm cho bài đó hỏng hoàn toàn. Bài hay thiệt. Tôi không diễn gì trong khi nhảy với nàng. Tôi chúa ghét một thằng cha cứ ra sàn là diễn. Nhưng tôi quay nàng vòng vòng khá lâu mà nàng vẫn theo tốt. Điều tức cười là tôi nghĩ ngay cả nàng cũng rất khoái. Nhưng bỗng dưng nàng lại cho ra một câu rất ngu này. Đêm qua, tôi và mấy con bạn có thấy Peter Lorre. Nàng nói, tài tử đóng phim. Tôi thấy đích thân anh ta đang mua một tờ báo. Anh ta thật ngộ. Cô may mắn lắm, tôi bảo nàng. Cô thật hên. Cô biết mình hên chứ? Con bé thật là đần, nhưng nhảy bảnh quá. Tôi không cầm lòng được, phải hôn nàng một cái, ngay trên đỉnh cái đầu bả đậu của cô nàng. Nàng bực tức khi tôi làm thế. Ê, cậu nghĩ gì vậy? Không gì cả. Không nghĩ gì hết. Cô nhảy bảnh thật. Tôi nói, tôi có một đứa em gái nhỏ, mới học lớp 4. Cô cũng gần giỏi như nó. Nó nhảy giỏi hơn bất cứ người nào đang sống hoặc đã chết. Cậu ăn nói khéo một chút đi. Ôi giời, rõ là một tiểu thư, một nữ hoàng, quỷ thần ạ. Các cô ở đâu đến? Tôi hỏi nàng. Nàng không trả lời. Nàng đang bận nhìn quanh để tìm Peter Lorre. Các cô ở đâu đến? Tôi hỏi lại. Cái gì? Nàng nói. Các cô ở đâu đến? Cô không cần phải trả lời nếu cô không muốn. Tôi không muốn cô phải cố gắng. Seattle, Washington, nàng bảo. Như là ban cho tôi một ân huệ gì lớn lắm. Cô là người nói chuyện rất lịch sự. Cô biết thế chứ? Tôi nói. Cái gì? Tôi đầu hàng. Vả lại nàng cũng không hiểu được. Tôi nói. Cô có thích nhảy Jitterbug một hồi không? Khi nhạc chơi một bài nhanh, không cần chơi kiểu thối đâu. Không cần nhảy cẩn lên hay gì cả, nhẹ nhẹ thôi. Mọi người sẽ đều ngồi xuống khi nhạc chơi nhanh, trừ những cha nội già và những thằng cha mập. Và chúng ta sẽ có chỗ rộng, được chứ? Không sao cả, nàng nói. Ê, cậu bao nhiêu tuổi vậy? Tôi hơi khó chịu khi nàng hỏi thế. Ôi giời, đừng làm mất vui đi. Tôi 12 tuổi, quỷ thần ạ. Tôi lớn hơn tuổi. Nghe này, tôi đã nói rồi, tôi không thích nghe cái giọng ấy. Nếu anh cứ nói cái giọng ấy, tôi sẽ đến ngồi với các bạn gái tôi. Anh biết mà. Tôi rối rít xin lỗi, vì ban nhạc đang chơi một bản nhanh. Nàng bắt đầu nhảy Jitterbug với tôi. Nhẹ nhẹ thôi, không nhảy cẩn lên hay gì cả. Nàng khá thật. Bạn chỉ còn mỗi việc chạm vào nàng thôi. Và khi nàng xoay tròn, cái mông xinh xắn của nàng ngoáy đẹp quá. Tôi chết mệt vì nàng. Thật đấy, tôi xích yêu nàng khi chúng tôi ngồi xuống bàn. Con gái là thế đó. Mỗi khi họ làm cái gì trông đẹp, cho dù họ không ra gì, hay dù họ hơi ngu ngốc, bạn cũng hơi yêu họ được. Và rồi bạn không bao giờ biết bạn đã đi đến đâu. Ôi giời, con gái, chúng có thể làm bạn điên được, thật đấy. Họ không mời tôi ngồi vào cùng bàn. Lý do rõ rệt nhất là vì họ quá ngu ngốc. Nhưng tôi vẫn ngồi như thường. Cái cô nhảy với tôi, tên là Bernice gì gì ấy, Crab hay Krebs. Tên hai cô xấu kia là Marty và Laverne. Đoạn tôi nói với họ, tên tôi là Jim Steele. Chỉ là tôi ưa nói thế. Tôi cố gắng khai mào một cuộc nói chuyện cho có vẻ trí thức một chút, nhưng thật là vô kế khả thi. Bạn không thể biết được cô nào ngu nhất trong ba cô. Cả ba cứ giáo giác nhìn khắp phòng, như là bất cứ lúc nào cũng có thể có một bầy minh tinh màng bạc đi vào. Có lẽ họ nghĩ, bọn tài tử, hễ đến New York là phải tới Lavender Room, thay vì đến Stock Club hay El Morocco các thứ. Dù gì thì sau nửa giờ tôi khám phá ra họ làm việc gì ở Seattle. Họ đều làm trong sở bảo hiểm. Tôi hỏi họ có thích làm việc ấy không? Nhưng bạn nghĩ là bạn có thể nghe một câu trả lời có ý nghĩa từ nơi miệng ba con hình nhân ấy chăng? Tôi cứ tưởng hai cô xấu, Marty và Laven, là hai chị em. Nhưng họ rất thịnh nộ khi tôi hỏi thế. Bạn thấy ngay là không cô nào muốn giống bạn mình. Và cũng không trách họ được. Nhưng chuyện ấy vẫn buồn cười như thường. Tôi nhảy với cả ba cô, mỗi cô một lần. Một trong hai cô xấu, Laven, nhảy không tệ lắm. Nhưng cô kia, Marty, thì thật là giết người. Kéo cô ta đi, tôi có cảm tưởng như đang kéo tượng thần tự do đi quanh sàn. Muốn kéo cô ta có gì vui thì tôi phải tự mua vui chút đỉnh, vậy thôi. Tôi bảo cô ta tôi vừa thấy Gary Cooper, tài tử, bên kia sàn nhảy. Đâu, đâu? Nàng hỏi, sướng rồ lên. Đâu? Ồ, lão vừa đi khuất. Tại sao cô không nhìn ngay khi tôi bảo? Nàng thôi nhảy và khởi sự nhìn qua đầu mọi người, để cố tìm bóng thằng cha tài tử kia. Ồ, hoài của. Nàng nói. Tôi vừa làm nàng đứt ruột. Tôi hơi hối hận vì đã gạt nàng. Có một vài người mà mình không nên gạt, ngay cả khi họ đáng bị gạt. Tuy nhiên điều này mới buồn cười. Khi chúng tôi trở về chỗ ngồi, cô bé bảo hai cô kia rằng Gary Cooper vừa đi ra. Ôi giời, hai con mẹ gần như tự vẫn được khi nghe thế. Họ đều nhảy cẩn lên mà hỏi Marty có thấy chàng không các thứ. Con mẹ liền trả lời rằng chỉ thấy thoáng qua thôi. Ôi giời, tôi chết được. Quầy rượu đang dọn dẹp để nghỉ đêm, vì vậy tôi vội mua cho mỗi người thêm hai ly và gọi thêm hai cốc cho riêng tôi. Cái bàn đầy cả ly cốc dơ giấy bỏ mẹ. Một trong hai cô xấu, Laven, cứ chế nhạo tôi vì tôi chỉ uống cốc. Con mẹ có óc khôi hài đáo để. Nàng và Marty uống Tom Collins ngay giữa mùa đông, quỷ thần ạ. Họ không nghĩ ra được gì hơn. Con mẹ Bernice thì uống bột bông và nước lạnh. Cả nàng cũng tu ừng ực. Cả ba suốt buổi cứ giáo giác tìm bóng mấy tài tử. Họ không nói chuyện gì cả. Con mẹ Marty nói lắm nhất. Nàng nhè đi nhè lại những câu rất thối và rất nhảm. Nào gọi phòng vệ sinh là buồn sinh. Nào cho tay clarinet tả tơi rơi rụng của Buddy Singer là bảnh lắm. Mỗi lần hắn đứng lên làm một quả solo hay như cứt ấy. Nàng gọi cây clarinet của hắn là que cam thảo. Thối ơi là thối. Cô Laverna xấu kia chắc tự cho mình đùa bảnh lắm. Nàng cứ bảo tôi gọi điện thoại cho ông già tôi và hỏi đêm nay ổng đang làm gì. Nàng hỏi cha tôi có bộ bịch gì không. Nàng hỏi tôi như thế 4 lần. Con mẹ khôi hài thế. Còn mụ Bernice tóc hoe thì không nói gì cả. Mỗi lần tôi hỏi điều gì, nàng đều hỏi lại cái gì. Cứ như vậy một hồi, bạn có thể điên đầu được. Bỗng chốc khi uống hết rượu, cả ba đều đứng dậy trước mặt tôi và nói họ phải về ngủ. Họ bảo sẽ phải dậy sớm để đi xem suất chiếu bóng đầu tiên ở thính phòng Radio City. Tôi cố mời họ ở nán lại thêm một lát, nhưng họ không chịu. Bởi thế chúng tôi từ giã các thứ. Tôi bảo họ tôi sẽ tìm đến, nếu có bao giờ, tôi tới Seattle. Nhưng có lẽ chẳng bao giờ tôi lại làm chuyện ấy. Nghĩa là, tìm đến thăm họ. Tính cả thuốc hút, phiếu trả tiền ghi 13 tỷ. Tôi nghĩ đáng lẽ ít nhất họ cũng sẽ đề nghị trả tiền phần họ uống trước khi tôi gia nhập. Dĩ nhiên tôi sẽ từ chối, nhưng ít nhất họ cũng nên đề nghị thế chứ. Tuy nhiên tôi cũng không chắc. Họ ngốc nghếch thế kia, lại còn đội những chiếc mũ quê kệt thảm hại. Nhất là cái việc dậy sớm để đến thính phòng Radio City xem chiếu phim công cộng, làm cho tôi rầu bỏ mẹ. Nếu có người nào, cô gái nào, đội chiếc mũ khủng khiếp đi đến tận New York, từ Seattle, Washington, rời ạ. Mà rốt cuộc chỉ để xem suất hát đầu tiên ở thính phòng Radio City, thì chuyện ấy làm tôi chán nản không chịu được. Tôi có thể mua cho ba cô 100 ly rượu cũng được, miễn là họ đừng nói với tôi điều ấy. Tôi ra khỏi phòng giải trí liền sau khi họ đi. Vả lại, người ta cũng đang đóng cửa nghỉ, còn ban nhạc thì đã hết chơi từ lâu. Trước hết, đấy là một chỗ thật khủng khiếp, trừ khi bạn có một người nhảy giỏi để nhảy cùng, hay trừ phi người bồi để cho bạn mua rượu thật sự thay vì chỉ mua cốc. Không có một hộp đêm nào trên thế giới mà bạn có thể ngồi lâu nếu bạn không thể mua ít nhất vài chai rượu để uống thật say, hoặc nếu bạn không có một cô gái mà bạn chết mê chết mệt. 11. Bỗng chốc, trên đường đi đến tiền sảnh khách sạn, tôi lại nghĩ về Jean Clasher. Nàng lọt vào trí tôi, rồi tôi không thể nào xua đuổi nàng ra khỏi. Tôi ngồi vào một chiếc ghế trông đến buồng nôn của gian tiền sảnh, mà nghĩ về Jean và Stryletter ngồi trong xe thằng cha Ed Benke, và mặc dù tôi khá chắc chắn rằng thằng Stryletter chưa chơi được nàng, tôi biết rõ Jean như một cuốn sách. Tôi vẫn không thể xua nàng ra khỏi ý nghĩ. Tôi biết rõ về Jean như một cuốn sách. Thật vậy. Nghĩa là, ngoài chơi cờ đam ra, Jean rất thích các môn điền kinh, và sau khi quen nàng, suốt mùa hè, hầu như sáng nào chúng tôi cũng chơi tennis, và chiều nào cũng chơi golf. Quả thật là tôi đã quen nàng đến độ khá thân mật. Nghĩa là không phải về sinh lý hay gì hết. Không, nhưng chúng tôi luôn luôn gặp nhau. Bạn không cần phải quá sexy mới quen được một cô gái. Tôi quen nàng trong trường hợp này. Cái con chó Doberman của nàng thường qua chơi rồi xả trên bồn cỏ nhà tôi. Chuyện đó làm mẹ tôi giận lắm. Bà gọi mẹ Jean ra sạc cho một trận nên thân. Mẹ tôi có thể làm một trận nên thân về chuyện loại ấy. Và ngày sau, tôi thấy Jean nằm sắp cạnh hồ tắm ở hội quán thể thao. Và tôi chào nàng. Tôi biết nàng ở cạnh nhà, nhưng tôi chưa hề nói chuyện với nàng hay gì hết. Tuy nhiên, nàng lơ tôi một cái. Một khi tôi chào, tôi phải nói hết hơi để phân trần với nàng rằng tôi bất chấp dù con chó cưng của nàng xả bất cứ ở đâu. Nó có thể xả ngay trong phòng khách cũng được. Sau đó, Jean và tôi trở thành một đôi bạn các thứ. Nghe chiều ấy tôi chơi golf với nàng. Nàng thua 8 trái. Tôi nhớ. 8. Tôi phải khó nhọc kinh khủng mới làm cho nàng mở con mắt ra được một chút khi nàng đánh cú swing. Tuy vậy, tôi giúp nàng tiến bộ vô cùng. Tôi chơi golf rất khá. Nếu tôi kể cho bạn nghe hàng ngày tôi đóng bộ gì dạo quanh, bạn sẽ không tin đâu. Thậm chí có lần tôi suýt vào phim ngắn, nhưng đến phút cuối tôi đã nghĩ lại. Tôi chắc bất cứ ai ghét phim ảnh nhiều như tôi, tôi sẽ là một thằng bộ tịch nếu để bị nhét vào phim ngắn. Jean là một cô gái ngộ ngộ. Tôi không hẳn cho nàng đẹp, tuy thế tôi chết mê nàng. Nàng thuộc loại mờ mét. Mỗi khi nàng nói chuyện và thích thú về một điều gì, đôi môi nàng lại chạy đi chừng 50 hướng khác nhau. Tôi mê chết được, và mồm nàng không bao giờ khép hẳn, lúc nào cũng hơi hé mở, nhất là khi nàng lấy thế đánh gôn hay khi đọc sách. Nàng đọc sách luôn, và đọc những sách rất khá. Nàng cũng đọc rất nhiều thơ các thứ. Nàng là người đọc nhất ngoài gia đình tôi, mà tôi từng đưa cho xem chiếc găng tay của bé Ali với những bài thơ đề trên ấy. Nàng chưa hề gặp Ali hay gì hết, vì đấy là mùa hè đầu tiên của nàng ở Maine. Trước đấy, nàng đi Cape Cod. Nhưng tôi kể cho nàng nghe nhiều về em Ali. Nàng rất thích nghe những thứ ấy. Mẹ tôi không thích nàng lắm. Nghĩa là mẹ tôi luôn luôn nghĩ mẹ nàng và nàng có thường bà hay gì ấy khi họ không chào bà. Mẹ tôi rất hay gặp họ trong làng. Vì Jean ngồi xe với mẹ nàng đến chợ, chiếc mui lật, La Salle. Mẹ tôi cũng không chịu cho Jean là đẹp nữa. Tôi thì tôi chịu. Tôi thích nàng như vậy, thế thôi. Tôi nhớ một buổi chiều, đấy là lần độc nhất mà Jean và tôi từng suýt hôn hít nhau. Hôm ấy vào thứ bảy, trời mưa như trút bên ngoài, tôi đến chơi cờ đam với nàng ở hiên nhà nàng, có mái và bình phong che kín. Thỉnh thoảng tôi đùa nàng vì nàng không chịu đi những quân đam hàng cuối. Tuy nhiên tôi không đùa nhiều, bạn không bao giờ muốn đùa Jean nhiều quá. Tôi nghĩ rằng thích nhất là khi tôi có thể chơi khăm một đứa con gái sát ván khi có cơ hội. Nhưng ấy chỉ là đùa chơi. Những cô gái tôi thích nhất là những cô mà tôi không thích đùa nhiều quá. Đôi khi tôi nghĩ họ sẽ thích tôi đùa. Thật ra tôi biết chắc là họ thích. Nhưng thật khó khởi sự nếu như bạn đã biết họ từ lâu mà chưa từng đùa với họ. Dù sao thì tôi đang nói với bạn về cái buổi chiều Jean và tôi suýt hôn hít nhau. Trời mưa tầm tã và chúng tôi ở trong hiên. Bỗng dưng, thằng cha say xỉn đã cưới mẹ Jean đi ra và hỏi Jean, có còn điếu thuốc nào không? Tôi không biết rõ thằng cha ấy lắm, nhưng hắn có vẻ thuộc loại những thằng cha không nói chuyện với bạn, trừ phi bạn cần điều gì. Hắn có một nhân cách thật khả ố, nhưng Jean không trả lời khi hắn hỏi nàng, có biết ở đâu còn thuốc hút không? Bởi thế hắn hỏi lại, nhưng Jean vẫn không trả lời. Nàng cũng không buồn nhìn lên nữa. Cuối cùng, thằng cha đi vào nhà trong. Khi hắn đi rồi, tôi hỏi Jean có chuyện gì thế? Nàng cũng không trả lời cho tôi nữa. Nàng làm như đang lưu ý chọn nước cờ các thứ. Đoạn bỗng dưng, một giọt nước mắt rơi thọt xuống bàn cờ, vào một trong những ô vuông màu đỏ. Ôi giời, bây giờ tôi cũng còn thấy được. Nàng chỉ lấy ngón tay chùi nhanh. Không hiểu sao, tôi buồn chết đi được khi thấy thế. Bởi vậy điều tôi làm là, tôi đến bên ghế nàng, đẩy nhẹ nàng qua một bên, để có thể ngồi xuống cạnh nàng. Tôi gần như ngồi trên lòng nàng, dĩ nhiên, đoạn nàng bắt đầu khóc thật sự. Và điều kế đó tôi biết là, tôi hôn nàng khắp cả, mắt nàng, mũi nàng, trán nàng, lông mày nàng, tai nàng, chỉ trừ mắt nàng, trừ môi nàng các thứ. Nàng hầu như nhất định không để tôi hôn miệng nàng. Tuy nhiên, đấy là lần mà tôi suýt hôn hít nàng nhất. Sau một lúc, nàng đứng dậy đi vào, mặc chiếc áo len đỏ trắng mà tôi rất mê, và chúng tôi cùng đi xem chiếu bóng. Trên đường, tôi hỏi nàng ông Kudahi, tên thằng già chó đẻ ấy, có chọc ghẹo gì nàng không? Nàng còn khá nhỏ tuổi, nhưng đã có thân hình thật tuyệt, nên tôi nghĩ thằng già dê ấy có thể làm chuyện ấy lắm. Tuy nhiên nàng bảo không. Tôi không bao giờ biết được đã xảy ra chuyện gì. Có một vài đứa con gái bạn không bao giờ tra hỏi cho vỡ nhẽ được. Tôi không muốn bạn hiểu lầm nàng là một cục nước đá hay gì cả, vì chúng tôi ít đùa giỡn với nhau. Không, tôi thường cầm tay nàng luôn luôn, chẳng hạn. Điều ấy nghe không có gì nhiều, tôi công nhận. Nhưng cầm tay nàng thật khoái khủng khiếp. Phần đông con gái khi bạn cầm tay họ, cái bàn tay cứ như chết dí trong tay bạn. Hoặc là họ tưởng cần phải nhúc nhích bàn tay họ luôn luôn. Như thế, sợ làm bạn chán hay gì ấy. Nhưng Jin thì khác. Chẳng hạn khi chúng tôi vào rạp chiếu bóng, thì chúng tôi khởi sự cầm tay nhau ngay. Và cứ để vậy cho đến khi tan suất, mà không nhúc nhích tay hay để ý gì đến chuyện cầm tay cả. Với Jin, bạn lại cũng không cần lo lắng tay bạn có mồ hôi hay không. Bạn chỉ biết một điều là bạn rất sung sướng. Thật vậy. Một chuyện nữa tôi vừa nghĩ đến. Có một lần trong khi xem hát ấy, Jin làm một chuyện khiến tôi chết mê được. Lúc đó đang chiếu phim thời sự thì phải. Và tự dưng tôi cảm thấy có một bàn tay để sau gáy tôi. Và đấy là tay của Jin. Đấy là một việc rất buồn cười. Nghĩa là nàng còn nhỏ các thứ. Trong khi phần đông các cô gái, nếu bạn thấy họ để tay lên gáy một người nào, thì họ phải vào khoảng 25 hay 30. Và thường là họ làm thế với chồng hay đứa con nhỏ của họ thôi. Như thỉnh thoảng, tôi làm với em Poepi chẳng hạn. Nhưng nếu một đứa con gái còn nhỏ làm thế thì thật ngộ và bạn khoái chết được. Đấy, đấy là những gì tôi nghĩ khi ngồi trong chiếc ghế trông rất buồn mửa trong tiền sảnh khách sạn. Nghĩ về Jin. Mỗi khi tôi nghĩ đến đoạn nàng và Straylater ở trong xe của Ed Tenkey, thì tôi muốn điên lên được. Tôi biết nàng sẽ không để cho thằng ấy động đến nàng. Nhưng tôi vẫn điên tiết như thường. Ngay cả nói đến chuyện ấy, tôi cũng không muốn nữa. Nói thật với bạn, không còn người nào trong tiền sảnh cả. Ngay những con mẹ tóc hoe đỏ, đĩ bợm cũng không còn ở đấy. Và bỗng chốc, tôi muốn đi ngay khỏi nơi ấy. Thật quá chán nản. Và tôi cũng không mệt gì cả. Nên tôi trở về phòng, khoác áo ấm vào. Tôi cũng nhìn ra cửa sổ xem những tụi quái đản có còn chơi mấy trò ban nãy không. Nhưng đèn đã tắt hết. Tôi lại xuống thang máy và thuê một taxi bảo tài xế lái đến hộp đêm Ernie ở Greenwich Village. Chỗ ấy anh DB thường đến trước khi đi Hollywood đánh đĩ ngòi bút. Ảnh thỉnh thoảng gọi cho tôi theo. Ernie là cái gã đen béo phị ngồi dương cầm. Gã ngầu kinh người và sẽ không thèm nói chuyện với bạn trừ khi bạn thật bảnh hoặc là tài tử gì đấy. Nhưng gã chơi dương cầm thần sầu. Thần sầu đến mức gần như bốc mùi. Thật đấy, tôi không biết nói vậy là có ý gì, nhưng ý tôi là thế. Tôi chắc chắn là khoái nghe gã đàn, nhưng đôi lúc bạn chỉ muốn hất tung cả cổ dương cầm của hắn. Tôi nghĩ đó là vì đôi lúc trong khi chơi, gã nghe như cái loại thằng sẽ không thèm nói chuyện với bạn, trừ khi bạn thật bảnh. 12. Cái taxi chở tôi thật cũ rích và có mùi gì như ai vừa cho chó ăn chè trong đó. Tôi luôn luôn phải đi những chiếc xe bùn mỡ như thế mỗi khi đi đâu quá khuya. Tệ hơn nữa là bên ngoài rất lạnh lẽo, quạnh hiu. Mặc dù là đêm thứ bảy, tôi không thấy người nào trên đường. Thỉnh thoảng, chỉ thấy một người đàn ông và một cô gái băng qua đường, ôm eo ếch nhau các thứ, hoặc một bầy những thằng cha đi với bồ của chúng. Tất cả cùng cười sằng sặc về chuyện gì đó mà bạn có thể, cuộc là chẳng tức cười gì hết. New York thật khủng khiếp khi ai đó cười giữa đường lúc đêm khuya. Bạn có thể nghe tiếng cười từ xa hàng mấy dặm, làm cho bạn cảm thấy tịch liêu chán nản vô cùng. Tôi cứ ước giá tôi có thể về nhà tán gẫu với Poepi một lúc. Nhưng cuối cùng, sau khi xe chạy được một quãng, tôi